Tu La Vũ Thần, chương 113, dối trá. Góc truyện audio.com. Đôi hoa tỉ muội này đều có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, quyến rũ gợi cảm, động lòng người, mỗi người đều phong tình, mỗi người đều có vị đạo riêng. Sau khi hai vị này xuất hiện, các mỹ nữ ở đây nhất thời buồn bã thất sắc, chỉ có Trần Hoàn Tích độc hữu chính là lãnh diễm, mới có thể cùng hai người ganh đua cao thấp. Ở đây mọi người đều bị đôi hoa tỉ muội này hấp dẫn, ngoài khuôn mặt đẹp ra, thân phận hai người cũng là làm cho sợ hãi, bởi vì tại phía sau các nàng, theo nhiều cường giả Chu Tức Thành, tu vi mỗi một vị cũng không so với thành chủ ở đây yếu hơn, đều là nguyên vũ đỉnh. Chính yếu chính là những cường giả này đối với hai vị mỹ nữ đúng là tất cung tất kính, dường như thuộc hạ vậy. Điều này làm cho mọi người rất là hiếu kỳ, có thể khiến cho cường giả Chu Tức Thành đối đãi như vậy, đôi hoa tỉ muội này đến tột cùng là ai? Hai vị là thiên kim của Chu Tức Thành thành chủ, Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Bất quá cũng có người tinh mắt nhận ra thân phận đôi hoa tỉ muội này, cả tiếng la lên, mà người nọ vừa mở miệng, càng khiến mọi người kinh hãi. Như vậy một đôi mỹ nữ thân phận đặc thù, thế nào lại là người Thanh Long Tông chứ? Lấy thân phận các nàng, dù là tiến nhập Lăng Vân Tông cũng hoàn toàn có thể a, vì sao phải tiến nhập một cái nhị đẳng tông môn? Các loại nghi vấn liên tiếp tại trong lòng mọi người không ngừng hiện lên, nhưng lúc này phiền muộn nhất cũng là vị mập mạp kia, bởi vì lúc này Tô Nhu cùng Tô Mỹ đang xuất lĩnh chư cường giả Chu Tức Thành, hùng hổ hướng bọn họ đi tới. Ngươi vừa nói, đệ tử Thanh Long Tông ta, là tới thật giả lẫn lộn hả? Đây là không đem Thanh Long Tông ta đặt ở trong mắt đúng không? Tô Nhu mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt như đao, thấy vị mập mạp kia một trận đàm chiến, chẳng biết làm sao giải thích cho thỏa đáng. Lúc này mập mạp, quả thực hối hận không nên cùng Sở Phong gây hấn, lại làm nhục Trần Huy, bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra. Hai vị thiên kim của Chu Tức Thành đều là người Thanh Long Tông, đồng thời trong đó một vị là trưởng lão. Ta hỏi ngươi nói đi. Thấy mập mạp không trả lời, Tô Nhu đột nhiên quát một tiếng, đem Huyền Vũ nhất trọng uy áp thi triển ra, đem mập mạp thành chủ làm khiếp sợ đến lùi lại mấy bước. Phốc thông một tiếng ngồi ở trên mặt đất. Huyền Vũ nhất trọng, tuổi như vậy mà là Huyền Vũ nhất trọng. Giờ khắc này, tất cả mọi người thất kinh, ngay cả diện vô biểu tình, thủy chung lạnh như băng là Trần Hoàn Tích, cũng là trước mắt sáng ngời. Bởi vì tuổi của Tô Nhu, bất quá là một thanh xuân nữ từ 20 tuổi, tuổi như vậy liền bước vào Huyền Vũ cảnh, loại thiên phú này làm cho không thể tưởng tượng. Các ngươi đều nghe rồi chứ, đừng tưởng rằng đang ở nhất đẳng tông môn làm đệ tử là khinh thường người của nhị đẳng tông môn. Thanh Long Tông ta thời gian huy hoàng, toàn bộ Cửu Châu Đại Lục, đều không ai dám xem thường. Tô Nhu mắt nhìn tứ phương, cao ngạo nói rằng, giờ khắc này, trên sân rộng, lặng ngắt như tờ, chứ không nói không ai dám phản bác Tô Nhu nói. Trên thực tế theo như lời Tô Nhu nói, cũng xác thực là thật, dù là hôm nay tại Thanh Châu cảnh nội, phong quang nhất là Lăng Vân Tông, cũng chỉ là tại Thanh Châu cảnh nội phong quang. Nếu là đưa nó đặt ở toàn bộ đại lục, cùng Bát Châu đệ nhất tông môn so sánh, thì thực chỉ là mặt lưu. Nhưng Thanh Long Tông bất đồng, đừng xem hiện tại là nhị đẳng tông môn, nhưng lúc trước tại dưới Thanh Long đạo nhân đái lĩnh, Thanh Long Tông là tông môn có thể cùng Khương Thị Hoàng Triều chống lại. Đương nhiên Thanh Long đạo nhân, được xưng là Cửu Châu đại lục đệ nhất cường giả, lão thực lực mạnh, quả thực làm cho nghe danh đã táng đảm. Đọc truyện online mới nhất ở choang, con Thanh Long Tông huy hoàng, không thể phục chế được, là xưa nay chưa từng có. Mặc dù hôm nay Thanh Long Tông đích xác xuống dốc, nhưng không ai có thể phủ nhận, nó đã từng một thời huy hoàng. Nhu Nhi, ngươi đang làm cái gì đó? Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm hồn hậu hữu lực, đột nhiên tại bầu trời nổ vang, giống như sấm sét hạ xuống, oanh vào màng nhĩ mọi người. Đưa mắt nhìn, mọi người đều là sắc mặt đại biến. 20 vị thành chủ đều xoát xoát quỳ gối trên mặt đất, cùng kêu lên, bái kiến Tông Ngân thành chủ. Chu Tước Thành thành chủ, phụ thân Tô Nhu Tô Mỹ, Tô Ngân đã xuất tràng. Hắn thân cao 2 thước 3, dáng người cường tráng, tư thế oai hùng vĩ ngạn, mặc kim sắc áo giáp, giống một tôn chiến thần. Mỗi lần bước ra một bước, đại địa sẽ hơi rung động một chút. Nhìn thấy vị này, ngay cả những đệ tử tự cho mình siêu phàm nhất đẳng tông môn, cũng là khuôn mặt buộc chặt, không dám có một tia bất kính. Bởi vì, Tô Ngân này tại toàn bộ Thanh Châu, tính là thượng nhất hào nhân vật, thực lực thâm bất khả trắc, địa vị so với nhị đẳng tông môn tông chủ còn cao hơn. Dù là nhất đẳng tông môn tông chủ, nhìn thấy hắn, cũng không dám có điều chậm trễ. Huống chi là những đệ tử này, các vị không cần đa lễ. Tô Ngân cười rất là hiền hòa. Đi tới bên cạnh Tô Nhu nói, người nhà đầu kia, thế nào lại đối trưởng bối nói như thế? Phụ thân, chuyện này không thể trách tỷ tỷ, là bọn hắn khinh thường. Thấy thế, Tô Mỹ vội vàng thay Tô Nhu giải vây. Ai, chuyện này lúc đó bỏ qua, chưa có nhắc lại. Tô Ngân khoát tay áo, sau đó liền giả là cùng mập mạp thành chủ nói vài câu. Trên thực tế hắn là đánh cái tát rồi liền cho trái táo ngọt. Tô Nhu vừa làm gì, hắn đều đã nhìn thấy. Vì thế lúc này mới đi ra nói, đơn giản là muốn cho Tô Nhu thay hắn đi chèn ép một chút mập mạp thành chủ. Dù sao đem Tô Nhu cùng Tô Mỹ đưa vào Thanh Long Tông, cũng là ý tứ của hắn. Tân trong đáy lòng, hắn cũng không thích người khác nói xấu Thanh Long Tông. Bởi vì bằng quyết đoán của hắn, chỉ bất quá loại sự tình này, hắn thân là thành chủ cũng khó nói. Dù sao bởi vì, loại sự này, bị giáo huấn chính là thuộc hạ, thực tại có chút không thể nào nói được. Giờ khắc này, chư vị thành chủ, cũng xuất lĩnh tài tuấn khu vực mình đi qua, mọi người khách khí trò chuyện thành một đoàn. Mà lúc này, Tô Mỹ lại là đem Sở Phong kéo tới một bên. Sở Phong, lần này Tân Tú Đại Hội, các ngươi sẽ tiến nhập Quỷ Giác Xâm Lâm. Quỷ Giác Xâm Lâm nơi nơi có chớ chú, trong đó sinh tồn một đám mãnh thú tàn bạo, đó là Quỷ Giác Thú. Quỷ Giác Thú trời sinh đã có linh vũ nhất trọng tu vi, theo thân thể lớn lên, thực lực sẽ cực tăng cường. Thành niên Quỷ Giác Thú trên trán sẽ lồi ra một cái sừng tử sắc, mà phàm là Quỷ Giác Thú lồi ra sừng này, thực lực sẽ đạt được linh vũ cửu trọng. Các ngươi nhiệm vụ lần này là liệp sát Quỷ Giác Thú thành niên. Lấy Quỷ Giác mà tính, một khi hết hạn định, 10 vị liệp sát Quỷ Giác Thú tối đa sẽ trở lại nơi này tiến hành một hồi tỉ thí. Chỗ thành chỉ có người thắng liền có thể miễn đi năm nay vật khống, còn thu được 5.000 linh châu làm phần thưởng cho tu luyện. Tô Mỹ ghé vào bên tai Sở Phong lặng lẽ nói, thu được đệ nhất danh, không chỉ có thể được 5.000 linh châu, còn có thể miễn đi vật khống. Nguyên lai Trần Huy lão gia hỏa kia, thu được thật là chỗ tốt so với ta nhiều hơn a. Sở Phong âm thầm líu lưỡi. Nghĩ cái gì nữa, mau đem cái này cất vào. Tô Mỹ, đem một cái quyển trục, nhét vào trong tay Sở Phong. Đây là, Sở Phong giơ tay vừa nhìn, liền có thể thấy được, cái tiểu quyển trục này, hẳn là một cái địa đồ. Đây là địa đồ Quỷ Giác Xâm Lâm, bộ phận màu đen, là nơi thành niên Quỷ Giác Thú tụ tập, màu đen này diện tích càng lớn, thành niên Quỷ Giác Thú số lượng càng nhiều, có lợi cho ngươi liệp sát thành niên Quỷ Giác Thú. Bất quá ghi nhớ kỹ, bộ phận màu hồng nhất định không thể đi, nơi đó là bình thường có quỷ dị hồng sắc sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc vừa hiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng Thanh Long Tông vạn cốt mộ phần kinh khủng giống nhau. Tô Mỹ thấp giọng nói. Giờ khắc này, Sở Phong rốt cục minh bạch ý đồ Tô Mỹ. Đem quyển trục thu vào càn khôn đài. Tiến đến bên tai Tô Mỹ. Cười hì hì nói. Cái này có tính là dối trá không? Cách chương.